Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 455, chương 455, thế giới hội nghị. 6. Pango lâu đài, quyền lực phòng khách, đơn giản là nghịch ngợm. Này Red cũng quá không chút kiêng kỵ. Chẳng nhẽ hắn thật cho là bây giờ thế cục, chúng ta liền không làm gì được hắn rồi không? Biện pháp, có biện pháp gì? Khó khăn bây giờ nói phái nhân đi bắt hắn. Hắn cho dù có thân thể có thương tích, cũng chớ quên hắn Ken Bunsoku là có thể đoán được tương lai. Trốn vẫn có thể trước thời hạn chạy. Một khi vạch mặt, Greenlight sẽ nhiều hơn một cái so với kim sư tử còn khó dây dưa hơn trên biển ung thư. Đã nhiều ngày chúng ta cũng đều thấy được, Greg so với cái đó lão gian cự hoạt Colin tới một chút cũng không yếu. Không hổ là một đôi thầy trò. Thật là, không có một an phận. Hết lần này tới lần khác Thiên Long thành những người đó. Lại cố ý để cho Maxwell tới chủ trì hội nghị. Như thế rất tốt, nên kết thúc như thế nào? Vốn là bề bộn nhiều việc ngũ lão tinh. Bây giờ lại bởi vì này đột sự kiện mà có vẻ hơi gấp gáp. Nhưng vào lúc này, đầu chọc võ sĩ đứng dậy. Bây giờ thế cục, không thể lại thối nát đi xuống. Đưa hắn gọi tới, công bằng nói một chút đi. Gọi tới, trở lại à, chấm ngoặc kép, lấy hắn thông minh, cũng sẽ không cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, nếu như không thể đồng ý đây. Tuy nhưng khả năng này rất nhỏ. Bất quá muốn thật là như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể xóa đi cái này tối đại biến số rồi. Đầu chọc võ sĩ đề nghị, rất nhanh lấy được bốn người khác đồng ý, mạng bọn họ tên gọi, cứ như vậy trực tiếp truyền đạt đi xuống. Chỉ chốc lát sau, Greg ngay tại các vệ binh đi theo cùng dưới sự giám thị đi tới nơi này. Khi hắn bước vào này rộng lớn, tinh giản nhưng lại không mất phong cách phòng khách chớp mắt. Đại biểu thế giới chính phủ cao nhất quyền lợi 5 người. Cũng đồng thời đưa mắt tập trung ở trên người hắn rồi. Bình tĩnh nhìn lại Greg, trong lòng cũng nhiều hơn một phần cảm khái. Từng có thời gian hắn chỉ có kiến một người trong đó tư cách. Bây giờ lại bị bọn họ thận trọng như vậy đối đãi. Là... Trong ánh mắt bọn họ để lộ ra là mơ hồ có đề phòng thận trọng. Trong này có The Kingdom of Heaven thế lực nguyên nhân ở. Cũng có hắn thực lực bản thân nguyên nhân. Còn có bị giết xuống kim sư tử sự thật ở. Ngũ lão tinh tất cả nhân viên. Cái này thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Thất lễ, có chút khom người Rex bày tỏ chính mình kính ý. Mặc dù này năm nhân cũng là Thiên Long nhân một thành viên, nhưng bọn hắn tự thân không nghi ngờ chút nào là cường giả. Hơn nữa cái loại này lâu chức vị cao thật sự bồi dưỡng ra khí chất. Cùng trời long thành những Thiên Long nhân đó vừa so sánh với, đơn giản là lập tức phân cao thấp. Greg khiêm tốn, để cho năm người bỏ đi nói chuyện sẽ sập băn khoăn. Cùng Greg lần thứ ba gặp mặt đầu chọc võ sĩ, dẫn đầu mở miệng trước, mời ngồi đi, Greg quốc vương, rời trương xa đến, những người khác lui ra đi, kép, làm Greg ngồi xuống, đại cửa đóng một khắc kia, ngoại giới hết thảy thanh âm đều đi xa rồi, kiến trúc này cách âm hiệu quả, thật là cường hơi quá đáng. Coi như là không cách nào xác thực quan sát được 5 người thực lực cụ thể. Cô Linh Linh một người Rex cũng không hoảng hốt. Bình thản ung dung ngồi. Hắn nếu tới nơi này, đó chính là chân tâm thật ý nghĩ nói chuyện. Cũng không muốn đánh nhau. Ngũ lão tinh, ta ý nguyện là cùng bình. Hai chân chéo nguẫy kim võ sĩ nói thẳng không kiêng kỵ. Chúng ta ý nguyện là nhất trí. Nhưng là ngươi lập trường, có vấn đề, ta muốn các hạ hẳn hiểu lầm cái gì, ta có thể không phải là các ngươi thủ hạ, điểm này vô luận là gia nhập liên bang điều ước, hay lại là vương hạ thất vũ hải hiệp nghị, cũng viết rõ ràng, rất rõ ràng, ở Rex dễ như trở bàn tay đem đối với phương đỗi sau khi trở về. Trên trán có hồng sắc thai ký nam nhân con ngươi mở rộng. trên miệng trăng khuyết trạc màu trắng, chòm râu khẽ nhúc nhích. Đây không phải là ngươi mạo phạm thế giới quý tộc lý do. Ngươi nên rất rõ, kia là tử tội. Greg khẽ cười nói, a, các hạ nói ta mạo phạm. Ngươi chứng cớ đâu? Ngươi, dừng, này cũng đã qua chuyện. Tiếp tục tranh luận tiếp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lên tiếng chặn lại đồng bản tức giận sau. Dâu dài nam tử dùng ngón tay nhẹ nghiền chữ bát chạc dâu bên trái. Greg quốc vương, người thế giới đối với chính phủ làm ra cống hiến chúng ta đều thấy ở trong mắt. Trước người tuy chợt có khác người cử chỉ động, nhưng trên nguyên tắc không mất phân tắc. Trước lúc trước cái loại này chuyện, là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Bị giảng đạo rồi Greg cũng không tức giận, khẽ mỉm cười đem lời đề rời đi. Năm vị nghĩ nói những gì? Dĩ nhiên là quan ở hôm nay thế giới đi về phía. Chấm ngoặc kép, tiếp lời ngữ là hai tay vịn mộc chế quải trượng quyền nam tử. Tại hắn uy áp dưới ánh mắt, bên trái khóe mắt cái đó đáng sợ vết xẻo. Tựa hồ đang kể đã từng vinh dự, thiên long nhân lại sẽ tới đủ để lưu sẹo vết thương. Đây nếu là thả ở bên ngoài những thiên long nhân đó trên người. Sợ rằng sớm nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu trừ cái này, sỉ nhục, dấu vết. Thiên long nhân bên trong thật kiền phái a. Chấm ngoặc kép, quan sát tỉ mỉ qua đối với phương sau. Greg trong lòng đối với thiên long nhân, ra áo túi cơm, ấn tượng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Bất quá hắn vẫn ngữ xuất kinh nhân nói, này không quan hệ với ta, ta cũng không muốn đi quan tâm những thứ này. Đầu chọc võ sĩ lập tức lên tiếng nhắc nhở, loại này tự do phóng khoáng làm bậy mà nói, hay lại là nói ít thì tốt hơn, ngươi nên minh bạch năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, ta lại không phải là cái gì Spider-Man, chấm ngoặc kép, trong lòng oán thầm một câu sau. Greg bình tĩnh giải thích, đây không phải là tự do phóng khoáng, chỉ là nhìn sự vật góc độ không giống nhau. Ta nguyên lai câu trả lời còn chưa thay đổi. Big chấm mom đoàn hải tặc. Chúng ta The Kingdom of Heaven tình thế bắt buộc. Trước đó, The Kingdom of Heaven sẽ tận cố gắng lớn nhất đi bảo vệ hòa bình. Người quyết tâm chúng ta cũng không nghi ngờ. Nhưng người sau khi dự định đây, đầu chọc võ sĩ trong giọng nói đồng ý. Để cho Greg hơi có sai biệt. Người này lại cho là hắn nhất định có thể giết chết Big Mom. Không quản ngươi có đúng hay không ở ủng hộ. Chấm ngoặc kép, cũng không vì vậy mà dương dương tự đắc. Greg chỉ hơi trầm ngâm. Liền mở miệng trả lời. Giết chết Kaido, khiêu chiến thế giới mạnh nhất nam nhân Edward Newgate. Chấm ngoặc kép, Greg loại này con nghé mới sinh không sợ cọp khí thế. Để cho ngũ lão tinh đồng thời yên lặng. Nếu như thật có thể đơn giản như vậy mà nói, thế giới này cũng sẽ không có nhiều như vậy tranh đấu. Cô thả cho rằng ngươi có thể làm được những thứ này đi. Ở đó sau khi đây, kim nam tử theo bản năng đem nhếch lên chân buông xuống. Ngay cả hắn cũng không chú ý tới. Chính hắn trong lúc lơ đảng, liền đối với Greg thái độ ngang hàng rất nhiều. Đương nhiên là lật đổ lấy các ngươi là thiên long nhân. Những lời này trong đầu chuyển một cái, không lọt bất cứ dị thường nào. Greg nói thẳng, kết hôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàn toàn không nghĩ tới câu trả lời sẽ là như thế. Năm người đồng loạt cứng xuống, người trẻ tuổi này, ngoại ý muốn thú vị a, biết tiếp tục hỏi cũng sẽ không có kết quả gì. Đầu chọc võ sĩ khẽ đẩy mắt kính. Ánh mắt ở năm người trước mặt cái bàn tròn trước hơi dừng lại. Sau đó rời đi, cử động này đưa tới bốn người chút ít kinh ngạc, lại đề nghị cho hắn tạm thời ngang hàng đãi ngộ. Khiến năm người yên lặng cũng giao hội ánh mắt, Greg cũng an tĩnh đợi. Hắn tin tưởng, đã biết đem càng ngày càng sắc bén, đau. Ngũ lão tinh là sẽ không dễ dàng liền ném ra ngoài. Bọn họ với nhau song phương đều hiểu, đây chẳng qua là đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngũ lão tinh nhất định là đem chính mình sắp xếp vốn có thực lực tuyệt đối phía kia. Này ở trước mắt mà nói cũng là sự thật, chưa tới cái 5 năm. 1 ô năm chính là phong thủy luân chuyển lúc. Đối với lần này có đầy đủ tự tin, Red biểu tình không thay đổi. Mà bên kia, ở trước mắt, ánh sáng giao hội bên trong đạt thành nhận thức chung sau. Đầu chọc võ sĩ làm đại biểu lên tiếng. Red quốc vương, người không phải mới vừa nói nghĩ kết hôn à? Có hứng thú hay không trở thành thế giới quý tộc một thành viên? Để cho ta cưới một thiên long. Nhân lão bà, tha cho ta đi. Chấm ngoặc kép. A, chấm ngoặc kép. Red đầu tiên là làm bộ như rất kinh ngạc dáng vẻ. Sau đó lắc đầu liên tục. Xin lỗi, ta đã có thí sinh. Hả? Chúng ta đây sẽ tới nói một chút, ngươi đang ở đây trong hội nghị nói lên đề tài thảo luận đi. Đầu chọc võ sĩ cuối cùng trực tiếp lướt qua đề tài này. Hậu chi hậu giác, Greg gật đầu một cái. Tên khốn này lại dùng loại phương pháp này đến sò xét hắn. Than phiền, Greg cũng không biết. Ngũ lão tinh mới vừa rồi quả thật đạt thành loại này nhận thức chung. Dùng trước thông gia phương thức lôi kéo. Nếu như không được thì dùng lần này thế giới hội nghị làm văn. Ngược lại bây giờ bọn họ chủ yếu mục đích chỉ có một. Để cho cái thế giới này mau sớm trở lại một cái ổn định trạng thái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.